mảnh vỡ ấm trà lại rạch ngang ngón tay y, dòng máu đỏ tươi chậm rãi chảy ra. Ngụy Quang Hàn ở xa nhìn thấy, vội vã vài bước đi tới, kéo tay y, ngậm vào trong miệng, liếm đi vệt máu trên đó, thuận tiện khử trùng, sao lại không cẩn thận như vậy? Trong giọng điệu ôn nhu của hắn còn mang theo trách cứ nhẹ nhàng. Vân Khuynh giống như bị điện giật, bỗng nhiên rút tay về, đôi mắt đẹp mở to không thể tin tưởng nhìn hắn. Đây là Ngụy Quang Hàn, không chỉ tên giống nhau, mà cả người cũng vậy. Thế nhưng, không đúng, không giống, hoàn toàn không giống, niên thiếu kia sẽ không dùng giọng điệu như vậy nói với y, niên thiếu kia ở thế giới khác. Niên thiếu kia giống y không biết võ công, niên thiếu kia cũng không có khuôn mặt yêu dị tuấn mỹ đến mức khiến người ta nghẹt thở như vậy. Minh Tuyên, người rất vui khi thấy ta đúng không? Ta là Quang người yêu nhất, Ngụy Quang Hàn nói, đưa tay cầm lấy bàn tay rụt về của Vân Khuynh. Sắc mặt Vân Khuynh xoát một cái thảm bại, khóe môi run rẩy, Ngụy công tử, thỉnh tự trọng, tại hạ tên gọi Vân Khuynh. Cũng không biết Minh Tuyên trong miệng Ngụy công tử là người phương nào. Ánh mắt của Ngụy Quang Hàn cứng lại. Hắn cho rằng, lúc trước Vân Khuynh đối xử với hắn như vậy, là bởi vì không biết bản thân hắn là Ngụy Quang Hàn. Thế nhưng, vì sao hắn nói cho Vân Khuynh hắn là Quang, Vân Khuynh lại lựa chọn đối xử với hắn như vậy? Ngươi không phải yêu ta sao? Vì sao không chịu nhận thức ta? Kiếp trước ta không thể cho ngươi tình yêu. Kiếp này, ta vì tìm ngươi, ta, Ngụy công tử, Vân Khuynh bỗng nhiên đề cao thanh âm, ngươi, hẳn là nhận nhầm người. Đúng vậy, y thương hắn, nhưng đó là chuyện kiếp trước. Kiếp này, y có Vô Song là đủ rồi. Huống hồ, làm người sống lại, y thật vất vả hạ quyết tâm muốn quên người này đi. Toàn tâm toàn ý tiếp nhận Vô Song, Ngụy Quang Hàn, hắn đừng hòng dựa vào cảm tình tràn ngập thương tổn kiếp trước. Trở lại phá hư hạnh phúc hiện tại của y, cách chương.